Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1622, phá giải thần chú. Trên vách đá dấu vết, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, hai tay tiếp tục khắc họa, lần này khắc họa là Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay dấu vết. Dùng mấy phút thời gian, lại là một cái dấu vết xuất hiện, hai cái dấu vết nhìn như nhau, nhưng cũng không cùng, Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên thống nhất, hai đạo dấu vết nhanh chóng khép lại, ông, khép lại một khắc kia, kỳ diệu một màn xuất hiện, bên trong đường vân lẫn nhau dây dưa, hồn hải bên trong truyền tới từng cơn ông minh tiếng, Liễu Vô Tà ý thức không ngừng bị bức lui, một đoàn mãnh liệt sáng bóng từ dấu vết trong đó bắn tán loạn ra. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, mãnh liệt sáng bóng tựa như có thể đâm thủng hắn hồn hải. Ước chừng qua thời gian trung trà, sáng bóng lúc này mới chậm rãi biến mất, cướp lấy là một tấm màu vàng kim đồ văn. Liễu Vô Tà đi vào vừa thấy đồ văn bên trong ghi chép rất nhiều chữ viết, những thứ này chữ viết chính là những văn lộ kia thành lập mà thành, thật là tinh diệu thiết kế, đem chữ viết tháo thành nhiều mảnh, biến thành tất cả loại đường cong, chỉ có thống nhất sau đó những tuyến điều này bắt đầu tổ hợp, khôi phục thành chữ viết hình thái. Liễu Vô Tà thầm giật mình, bị Phạm Đa Nhĩ Tư còn có ngựa kho bá đặc biệt thiết kế sở kinh thán. Ví dụ như thần chú chú, tháo chia làm miệng cùng mấy, Phạm Đa Nhĩ Tư trên cánh tay đường vân, liền có một loại tựa như miệng đường cong, mà trên vách đá dấu vết, xuất hiện là mấy chữ đường cong, đơn độc nhìn, ai cũng không biết là gì sao ý, làm dấu vết thống nhất, mới có thể giải khai bên trong đáp án, chữ viết không hề nhiều. Liễu Vô Tà cẩn thận, đây là hắc ám lời nguyên thần chú. Còn có quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch ma pháp tâm đắc. Xem ra Phạm Đa Nhĩ Tư cùng ngựa kho bá đặc biệt tới giữa, căn bản cũng chưa có ân oán, bọn họ lý niệm không cùng mà thôi, đem trọn đời ma pháp tâm huyết, cũng để dành ở dấu vết bên trong. Thông qua phía trên miêu tả, Liễu Vô Tà cho ra một cái kết luận, quang minh cùng hắc ám nhất mạch, mâu thuẫn cũng không phải là rất sâu, chỉ là hậu nhân hiểu sai tổ tiên ý đồ. Năm đó Phạm Đa Nhĩ Tư cùng ngựa kho bá đặc biệt chỉ muốn dẫn tộc tinh linh đi xa hơn. Hai người cũng là thiên tài, xuất hiện khác nhau, ngược lại cũng bình thường. Từ nơi này chút chữ viết trong đó, Liễu Vô Tà còn được biết, hắc ám lời nguyền là ngựa kho bá đặc biệt điều nghiên đi ra, nhưng không cách nào phá giải. Phạm Đa Nhĩ Tư hao tốn vô số tâm huyết, rốt cuộc phá giải hắc ám lời nguyền. Hắc ám lời nguyền xuất hiện, để cho hai người rốt cuộc ý thức được, bất luận là hắc ám ma pháp, vẫn là quang minh ma pháp, đều có hắn ý nghĩa tồn tại. Chỉ có đem quang minh cùng hắc ám dung hợp, mới là ma pháp nhất đỉnh cấp. Hắc ám lời nguyền chính là mạnh nhất ma pháp. Lợi dụng hắc ám ma pháp thi triển, dùng hết minh thần chú giải trừ, mất đi quang minh ma pháp, hắc ám ma pháp chỉ là lợi khí giết người, từ hai người lưu lại chữ viết trên có thể thấy được. Quang minh ma pháp sở trường phòng ngự, hắc ám ma pháp sở trường tấn công, không thể nói ai mạnh ai yếu, mỗi người mỗi vẻ. Từ sau đó, Phạm Đa Nhĩ Tư cùng ngựa kho bá đặc biệt liền thay đổi nghiên cứu phương hướng. Hết sức cố gắng đem hai loại ma pháp dung hợp một chỗ. Đi qua bọn họ nhiều năm điều nghiên, sáng tạo ra rất nhiều mới lạ ma pháp. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, Phạm Đa Nhĩ Tư cùng ngựa kho bá đặc biệt toàn bộ biến mất. Chỉ có Liễu Vô Tà biết, bọn họ đã phi thăng tiên giới, tìm được căn nguyên sau đó, Liễu Vô Tà không khỏi thổn thức một tiếng, bọn họ tổ tiên nếu là biết hôm nay tộc tinh linh cục diện, biết hay không tức hộc máu. Quang minh cùng hắc ám, nguyên bổn chính là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, sống sờ sờ bị tháo thành liền hai bộ phận, ý thức từ hồn hải trong đó đi ra. Sư phụ, ta tìm được hắc ám lời nguyền phương pháp phá giải. Ta hiện tại liền vì ngươi phá giải hắc ám lời nguyền. Liễu Vô Tà đi nhanh đến sư phụ trước mặt, nghe được Liễu Vô Tà tìm được hắc ám lời nguyền phương pháp giải khai, Hoa Phi Vũ toát ra vẻ khiếp sợ. Từ đi vào đến hiện tại cũng không quá một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà là như thế nào tìm được cánh hoa nước, thánh khiết ánh sáng, tinh khiết quang minh lực, nghe theo ta triệu hoán, đuổi bóng tối khói mù, thức tỉnh sinh cơ lực lượng. Liễu Vô Tà nhẹ giọng ngâm sướng, đây là phá giải hắc ám ma pháp thần chú, nhất định phải mượn ma pháp khí mới có thể thúc dục thần chú. Thái hoang thế giới bên trong đã ra đời ma pháp giới, bên trong để dành nhiều ma pháp khí, những thứ này ma pháp khí thúc dục thần chú, tạo thành một cổ ma pháp lực chui vào Hoa Phi Vũ hồn hải, dây dưa ở Hoa Phi Vũ hồn hải ở giữa hắc ám lực, ngay tức thì bị khu trừ hết. Một chút quang minh lực chiếu sáng mặt đất, khu trừ hắc ám, quang minh hạ xuống, một cổ khí thế kinh khủng từ Hoa Phi Vũ trong cơ thể phún ra ngoài, tu vi ổn định leo lên, mặc dù không có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, đối tiên nhân lĩnh ngộ, nếu so với trước kia càng thêm thuần túy, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Vô Tà, ngươi là làm sao tìm được hắc ám thần chú? Hoa Phi Vũ rất là tò mò, hắn nghĩ hết tất cả loại biện pháp, không tìm được phá giải hắc ám lời nguyền phương pháp phá giải, lại bị Liễu Vô Tà như vậy ung dung phá giải, quả thực có chút kinh ngạc. Trùng hợp mà thôi, ta biết một cái ma pháp đại sư, vừa vặn hiểu được hắc ám lời nguyền phương pháp phá giải. Liễu Vô Tà làm lấy lệ liền đi qua, có ít thứ, không có cách nào giải thích quá rõ, Hoa Phi Vũ cũng không có tra cứu đi xuống, hai người từ hũ lồng bên trong đi ra, phá giải hắc ám lời nguyền, hắc ám nhất mạch liền phải tuân thủ cam kết, cho hắn mượn tĩnh tâm chú Hạ Thiên, ung ung, mới vừa bước ra hũ lồng, xa xa thương khung, nghe tới từng cơn tiếng nổ, Quang Minh nhất mạch dẫn nhóm lớn cao thủ, đang tấn công hắc ám nhất mạch, mã khố tạp đặc biệt, nhanh chóng giao ra Liễu Vô Tà, tộc tinh linh tộc trưởng lớn tiếng quát lên, để cho mã khố tạp đặc biệt giao ra Liễu Vô Tà. Thiên Tàn yên tĩnh đứng ở một bên, không có chủ nhân mệnh lệnh, không dám tùy tiện ra tay. Hoắc Lệ Ti, ngươi lại dám đến chúng ta hắc ám nhất mạch gây chuyện. Tin không tin để cho các ngươi chỉ có tới chứ không có về. Dưới so sánh, hắc ám nhất mạch muốn so với Quang Minh nhất mạch cường đại rất nhiều. Muốn áp đảo tính thắng lợi, cơ hồ không thể nào, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, tuyệt không phải dựa vào số lượng thủ thắng. Hoắc Lệ Ti là phản á mẫu thân, cũng là Quang Minh nhất mạch tộc trưởng, đại chiến vẫn còn tiếp tục, hai đại chủng tộc cường giả rối rít cướp hướng thương khung, ngày tận thế gió bão, hải yêu tuyệt hát, quang minh thánh kiếm, hắc ám kiếm, trên bầu trời hiện lên nhiều ma pháp thuật, cũng không ai chịu đem nhường, những thứ này ma pháp thuật đụng nhau, hình thành vô số rung động, ngọn núi xa xa, còn có hoa cỏ cây cối, rối rít nổ tung, bình tĩnh tinh linh tinh cầu, không còn bình tĩnh nữa, dần dần, hai đại chủng tộc đánh ra chân hỏa, phản á gia nhập đội ngũ bên trong, ma pháp của hắn thuật lại là yêu nghiệt, không chỉ có ma pháp đánh vào, còn có loài người vũ kỹ gia trì. Dung hợp hai loại nguyên tố sau đó, để cho phản á sức chiến đấu, vượt xa đồng bối, tiếp tục như vậy, sớm muộn là lưỡng bại câu thương, dừng tay, tất cả dừng tay, mắt xem thì phải kích hoạt đại chiến khoáng thế, Liễu Vô Tà xuất hiện, lớn tiếng quát lên, để cho bọn họ tất cả dừng tay, Hoa Phi Vũ theo sát phía sau, vô biên bán tiên thế, càn quét ra, hai đại chủng tộc, nhanh chóng lui về phía sau, trở lại mình vị trí, vẫn là lẫn nhau đối lập, Hoa Tông chủ, ngươi phá giải hắc ám lời nguyền. Mã Khố Tạp đặc biệt thấy Hoa Phi Vũ một khắc kia, kinh ngạc không nói ra lời, hắn nhưng mà đường đường bán tiên cảnh, giờ phút này mặt đầy không bình tĩnh, hắc ám lời nguyền là không rõ ràng ma pháp, Hoa Phi Vũ là như thế nào phá giải, Mã Khố Tạp đặc biệt tông chủ, dựa theo ước định giữa chúng ta, giải trừ hắc ám ma pháp, ngươi cho ta mượn tĩnh tâm chú Hạ Thiên, hy vọng ngươi có thể thực hiện cam kết, Hoa Phi Vũ không có giải thích, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất tình, là bắt được tĩnh tâm chú Hạ Thiên, hóa giải Liễu Vô Tà trong cơ thể tim ma lực. Tĩnh tâm chú Hạ Thiên ta có thể cho ngươi mượn cửa, nhưng là trước mắt còn không được, chờ ta đánh bại bọn họ, lại cho ngươi mượn không muộn. Mã Khố Tạp đặc biệt ngược lại không phải là không có tín dụng tiểu nhân. Nói xong, còn muốn dẫn hắc ám nhất mạch vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên cướp đi ra, thuộc về Quang Minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch vị trí chính giữa, ngăn ở hai đại chủng tộc tới giữa, ngăn cản bọn họ tiếp tục chiến đấu. Liễu Vô Tà, ngươi đây là ý gì? Vì sao phải ngăn cản chúng ta? Mã Khố Tạp đặc chất hỏi Liễu Vô Tà, đây là bọn họ tộc tinh linh sự việc, không kiềm được nhân tộc nhúng tay can thiệp, Phạm Đa Nhĩ Tư cùng Ngựa Kho Bá đặc biệt nếu là biết các ngươi hôm nay tàn sát lẫn nhau, khẳng định sẽ giống như tức chết. Liễu Vô Tà nhìn một cái Mã Khố Tạp đặc biệt, vừa liếc nhìn Hoắc Lệ Ti, một bộ giọng khiển trách, Liễu Vô Tà, ngươi đây là ý gì? Mã Khố Tạp đặc biệt sắc mặt rất là khó khăn xem. Hoa Phi Vũ liền đứng ở cách đó không xa, có hắn ở đây, ai dám đối Liễu Vô Tà bất lợi, ta rất ý tứ đơn giản. Các ngươi đều là ngu xuẩn tộc tinh linh, Liễu Vô Tà không chỉ có sắp tối ám nhất mạch mắng đi vào, liền Quang Minh nhất mạch cũng không ngoại lệ, lúc này hoàn toàn nổ tung nồi, hắc ám cùng Quang Minh nhất mạch mũi dùi, toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, mời ngươi đem lời nói rõ ràng. Quang Minh nhất mạch càng là tức giận, bọn họ điều khiển nhiều người như vậy tới cứu hắn, kết quả bị Liễu Vô Tà giễu cợt một lần, đổi thành ai đều không cách nào tiếp nhận, các ngươi tổ tiên dốc hết tâm huyết, sáng lập vô số kinh thiên địa khóc quỷ thần ma pháp. Các ngươi giết lẫn nhau, không phải ngu xuẩn vậy là cái gì? Liễu Vô Tà còn không có mắng thống khoái, tiếp tục tức miệng mắng to. Mác Bá đặc biệt Liễu Vô Tà không được rõ, nhưng là Phạm Đa Nhĩ Tư làm người, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bởi vì lý niệm không cùng, cùng Ngựa Kho Bá đặc biệt kết làm thù oán, mỗi cái người cúi đầu, hai đại chủng tộc, đồng căn đồng nguyên, chính là bởi vì tu luyện ma pháp không cùng, mới đưa đến hôm nay cái loại này bước. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Chúng ta hắc ám nhất mạch cùng quang minh nhất mạch không thể nào cùng tồn tại, Mã Khố Tạp đặc biệt lớn tiếng quát lên, nếu như Liễu Vô Tà tiếp tục cản ở chỗ này, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Hiện tại ta hỏi các ngươi, Quang Minh nhất mạch mất đi hắc ám lực bồi bổ, các ngươi ma pháp lực công kích có phải hay không một năm so một năm kém? Liễu Vô Tà trước hướng Hoắc Lệ Ti hỏi, Hoắc Lệ Ti cúi đầu, bọn họ Quang Minh nhất mạch ma pháp quả thật càng ngày càng tệ, lực công kích không ngừng bị suy nhược, hắc ám nhất mạch đang cười trộm, bọn họ hắc ám ma pháp càng ngày càng lớn mạnh, các ngươi còn có mặt mũi cười, các ngươi hắc ám ma pháp, mặc dù lực công kích trở nên mạnh mẽ, nhưng là các ngươi dám ban ngày chiến đấu sao? Các ngươi dám gặp ánh mặt trời sao? Ở ánh mặt trời chiếu xuống, các ngươi ma pháp lực còn có thể kiên trì bao lâu? Thật vì các ngươi xấu hổ, Liễu Vô Tà một bộ vẻ trào phúng, tất cả hắc ám nhất mạch toàn bộ ngưng tiếng cười, mỗi cái sắc mặt người vô cùng khó khăn xem, Liễu Vô Tà một phen, trực tiếp đâm đến bọn họ chân đau, ma pháp mặc dù mạnh mẽ, tai hại vô cùng rõ ràng, chỉ phải tránh ngươi tai hại, ở ma pháp cường đại, thì có ích lợi gì? Hai đại chủng tộc, rơi vào giống như chết yên tĩnh, ai vậy không nói gì? Hoa Phi Vũ tò mò nhìn, từ đầu đến cuối không cắt đứt, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1623, vô diện tộc đánh tới. Bọn họ quên mất ra tay, rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, rốt cuộc hắn bên trong hồ lô bán thuốc gì? Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Hoắc Lệ Ti vậy nổi giận, nếu không phải xem ở con gái mặt mũi, bọn họ mới sẽ không cùng hắc ám nhất mạch khai chiến. Thiên địa âm dương, vạn vật tự có quy luật, các ngươi hai mạch cưỡng ép đem loại quy luật này đánh loạn. Cho nên các ngươi hai mạch càng ngày càng tệ, mới có hôm nay loại cục diện này. Dứt khoát như vậy, Liễu Vô Tà trực tiếp đem lời nói rõ, từ vậy cái thần bí dấu vết trong đó, biết quá nhiều tộc tinh linh tin tức, Liễu Vô Tà, ngươi liền nói bừa, hắc ám ma pháp mới là nhất ma pháp cường đại, tuyệt không phải quang minh có thể so sánh. A Đạt Lỗ đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà liền nói bừa, bọn họ hắc ám nhất mạch, bởi vì tu luyện hắc ám ma pháp quan hệ, thi triển ma pháp thời điểm, hết sức cố gắng tránh ánh sáng, nếu ngươi nói hắc ám ma pháp là cường đại nhất, vậy ngươi dùng cường đại nhất hắc ám ma pháp tới công kích ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt, để cho A Đạt Lỗ dùng ma pháp cường đại công kích mình. Hoa Phi Vũ muốn lên trước, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại. Liễu Vô Tà tim ma lực mặc dù tạm thời chế trụ, lại không thể đại chiến kịch liệt, dễ dàng đưa đến tâm ma khí tái phát, vậy ngươi cẩn thận. A Đạt Lỗ không có từ chối không tiếp, tay cầm gậy ma pháp, bắt đầu cao giọng ngâm sướng, tới từ viễn cổ ma thần, lấy ta danh nghĩa triệu hoán ngươi xuất hiện, để cho bầu trời rơi xuống lửa mưa, để cho đại hải đổi là ao máu, chúng thần đem làm sợ hãi, hết thảy đem quy vi hư vô, hắc ám phán quyết, đây là hắc ám ma pháp trừ hắc ám lời nguyền ra. Mạnh nhất ma pháp, một tôn kinh khủng viễn cổ ma thần xuất hiện, chân đạp màu đen mây đen, tay cầm rìu lớn, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đánh xuống, kinh khủng là bầu trời thật hạ nổi lên lửa mưa, quang minh nhất mạch rối rít lui về phía sau, bọn họ không dám dựa vào quá gần. A Đạt Lỗ nhưng mà địa tiên cảnh, thi triển ra ma pháp khủng bố như vậy, bốn phía nước chảy biến thành đỏ như máu sắc, muốn so với quang minh nhất mạch ngày tận thế gió bão mạnh hơn hoành mấy chục lần. Quang minh nhất mạch những tinh linh kia tộc, mỗi cái sắc mặt người ngưng trọng, cái loại này ma pháp nếu như dùng đến bọn họ trên mình, đúng là cơn ác mộng của bọn hắn. Hắc ám nhất mạch bắt đầu thành thánh tử sáng lên, hắc ám phán quyết do ngựa kho bá đặc biệt sáng tạo, bọn họ đem lấy sửa đổi, uy lực càng hơn từ trước, chung quanh không gian dần dần rơi vào hắc ám, vô tận hắc ám minh gió từ vũ trụ chỗ sâu đến tới, để cho người lỗ chân lông không tự chủ toàn bộ khép lại. Liễu Vô Tà thân thể thuộc về hắc ám tâm gió bão vị trí, viễn cổ ma thần trong tay rìu lớn đã bổ tới Liễu Vô Tà trước mặt, lại không làm ra phản ứng, nhất định chết ở hắc ám phán quyết dưới. Ta còn lấy làm cho này cái Liễu Vô Tà cường đại bao nhiêu đâu, đối mặt hắc ám phán quyết chỉ có chờ chết phân. Hắc ám nhất mạch rất nhiều người đều nghe qua Liễu Vô Tà tên chữ, cho rằng ngoại giới nói qua, thật ra thì bây giờ bên ngoài đem Liễu Vô Tà thổi lên trời, cho rằng hắn không gì không thể, nắm trong tay vạn vật, giờ phút này xem ra cũng không quá như vậy. Ta tổng cảm thấy cái này Liễu Vô Tà là lạ, một số ít hắc ám nhất mạch xem không hiểu Liễu Vô Tà, hắn quá bình tĩnh, đổi thành những người khác đối mặt hắc ám phán quyết khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá giải. Ung ung, bầu trời truyền tới kịch liệt tiếng nổ, lửa mưa cùng máu loãng đan vào một chỗ, tạo thành một bức màu máu đỏ tình cảnh. Liễu Vô Tà vẫn không có đánh lại, mặc cho hắc ám ma thần hướng mình tấn công tới, một đoạn đoạn kỳ quái thần chú từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, cái này đã là lúc nào rồi? Liễu Vô Tà còn có tâm tư ngâm sướng, bất luận là hắc ám nhất mạch vẫn là quang minh nhất mạch, bọn họ hoàn toàn bị Liễu Vô Tà làm hồ đồ. Hắc ám trong tay ma thú rìu lớn, mắt xem thì phải bổ vào Liễu Vô Tà trên đầu, đột nhiên ngừng, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Hắc ám ma thần vì sao ngưng công kích, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. A Đạt Lỗ còn ở nhớ tới thần chú điều khiển ma pháp khí, muốn lần nữa kích thích hắc ám ma thần. Đi, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo quang minh lực rót vào đến hắc ám ma thần trong cơ thể. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, hắc ám ma thần đột nhiên đổi lại đầu thương, trong tay rìu lớn hướng A Đạt Lỗ chẻ chặt xuống, mới vừa rồi sử dụng quang minh lực, tất cả người nhìn rõ ràng, tuyệt đối là quang minh ma pháp, thình lình biến hóa, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, hoàn toàn thuộc về mơ hồ trạng thái, bao gồm A Đạt Lỗ ở bên trong, mới vừa rồi còn suy nghĩ như thế nào đánh bại Liễu Vô Tà. Nhanh như vậy liền xuất hiện xoay ngược lại, Quang minh nhất mạch tất cả người trố mắt nhìn nhau, mới vừa rồi Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng, cùng bọn họ quang minh ma pháp vô cùng tương tự, vì sao bọn họ cũng không biết, chẳng lẽ là Phạm Đa Nhĩ Tư lão tổ truyền cho Liễu Vô Tà sao? Đối mặt hắc ám phán quyết công kích, A Đạt Lỗ không chỗ nào thích ứng, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là Mã Khố Tạp đặc biệt ra tay, hóa giải hắc ám phán quyết, Liễu Vô Tà chỉ là gật một cái ngón tay, liền thay đổi hắc ám ma pháp, loại năng lực này, lật đổ bọn họ nhận biết. Hắc ám nhất mạch mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, Liễu Vô Tà nếu có thể ung dung phá giải hắc ám phán quyết, phá giải cái khác hắc ám ma pháp, giống vậy vô cùng ung dung, Liễu Vô Tà, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mã Khố Tạp đặc biệt lại nữa bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn Liễu Vô Tà, ngược lại, quang minh nhất mạch cái này vừa bắt đầu chúc mừng, Liễu Vô Tà đứng ở bọn họ bên này, chỉ cần Liễu Vô Tà đem cái loại này pháp quyết truyền thụ cho quang minh nhất mạch. Từ nay về sau, quang minh nhất mạch hoàn toàn thống trị tinh linh tinh cầu. Cho nên, quang minh nhất mạch bắt đầu chúc mừng, không thiếu tộc tinh linh lên tiếng ca hát, quang minh nhất mạch vậy chớ cao hứng quá lâu, dùng các người mạnh nhất ma pháp tới công kích ta, Liễu Vô Tà đột nhiên một chậu nước lạnh tưới xuống. Quang minh nhất mạch tất cả người dừng lại ca hát, tập thể nhìn về phía Liễu Vô Tà, ta tới, một tên trưởng lão đi ra, tu vi cực cao, đạt tới địa tiên tầng 6, muốn so với A Đạt Lỗ tu vi cao hơn rất nhiều. Thần thánh lực lượng à, hóa thành quang sắc bén nhận, chém bể vậy tà ác linh hồn đi, thánh linh kiếm, đây là quang minh nhất mạch bên trong một môn thần thánh ma pháp thuật. Vô cùng lợi hại, sử dụng một khắc kia, một chuôi thần thánh kiếm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, tốc cực nhanh, giống như sao rơi vậy. Không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, thánh linh kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà 1 mét ra. 0,1% nháy mắt, là có thể đánh xuyên Liễu Vô Tà đầu, đồng dạng là đưa tay chỉ một cái, một đoàn màu đen năng lượng xuất hiện, đây là hắc ám ma pháp lực, ung dung đánh xuyên thánh linh kiếm, hắc ám ma pháp tiến vào trong đó sau đó, thánh linh kiếm đổi lại phương hướng, chạy thẳng tới mới vừa xuất thủ người trưởng lão kia, lúc này đám người nổ tung nồi, lợi dụng quang minh lực phá giải hắc ám phán quyết, lợi dụng hắc ám lực thay đổi thánh linh kiếm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mỗi cái nhân tâm đầu tràn đầy vô tận nghi ngờ, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, cũng không biết Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Thánh linh kiếm bị tên này trưởng lão đánh bay, ma pháp mình phá giải, Liễu Vô Tà không có thừa thắng truy kích, chỉ là để cho bọn họ biết mà thôi. Nếu như muốn đánh chết bọn họ, quá mức đơn giản, Liễu công tử, có thể cho chúng ta giải thích một tí, đây là chuyện gì xảy ra sao? Hoắc Lệ Ti giọng nhu hòa rất nhiều, Liễu Vô Tà làm như vậy, nhất định là có hắn mục đích, Mã Khố Tạp đặc biệt cũng là như vậy. Mặt đầy nóng bỏng vẻ, thực không dám giấu giếm, ta biết Phạm Đa Nhĩ Tư tiền bối, từ hắn nơi đó, học được rất nhiều ma pháp kiến thức, trong đó có liên quan tới giải khai hắc ám lời nguyền phương pháp. Còn có hắn cùng ngựa kho bá đặc biệt điều nghiên ma pháp tâm đắc. Nếu như các vị không ngại, ta có thể toàn bộ nói cho các ngươi, Liễu Vô Tà biên tạo một cái lời nói dối, thật ra thì cũng không coi là lời nói dối. Hắn vốn là biết Phạm Đa Nhĩ Tư, nghe được Liễu Vô Tà biết Phạm Đa Nhĩ Tư, hắc ám nhất mạch tất cả người giật mình không thôi. Bọn họ làm sao sẽ chê, đây chính là tổ tiên lĩnh ngộ đồ, quang minh nhất mạch không có quá lớn chập chờn, bọn họ đã sớm từ Phản Á trong miệng biết được tin tức này. Ngươi biết Phạm Đa Nhĩ Tư lão tổ, hắc ám nhất mạch mặc dù cùng quang minh nhất mạch có chút ân oán, nhưng là bọn họ đối Phạm Đa Nhĩ Tư còn có ngựa kho bá đặc biệt. Đây chính là sùng bái Chu Toàn, là tộc tinh linh hai vị kiệt xuất nhất lão tổ, Mã Khố Tạp đặc biệt một mặt khiếp sợ hỏi, Liễu công tử, hai vị lão tổ cũng nói gì? Hoắc Lệ Ti một mặt cấp bách vẻ. Muốn biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết nhiều ít tộc tinh linh sự việc. Quang minh cùng hắc ám, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó hai vị lão tổ điều nghiên thời điểm, một mực điều nghiên như thế nào để cho hai loại nguyên tố dung hợp một chỗ. Sau đó xuất hiện một ít biến cố, hai vị lão tổ rời đi. Ai sẽ nghĩ tới, hậu nhân lại lầm cho rằng, hắc ám cùng quang minh là hai cái hệ phái. Liễu Vô Tà tiếp tục đi xuống biên, nếu như có thể để cho hai cái chủng tộc dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cũng coi là làm một chuyện tốt, dẫu sao bọn họ không có thâm cừu đại hận. Nói dễ, làm khó, hai loại nguyên tố, làm sao có thể dung hợp, Mã Khố Tạp đặc biệt đổ không có hoài nghi Liễu Vô Tà. Tin tưởng theo như lời hắn là thật, muốn dung hợp, há là một sớm một chiều công, mới vừa rồi ta đã biểu diễn cho các người xem, ta mới vừa rồi thi triển ma pháp thuật, chính là hai vị lão tổ cô đọng tinh hoa. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, mới vừa rồi hắn thi triển ma pháp thuật, chính là Phạm Đa Nhĩ Tư cùng ngựa kho bá đặc biệt điều nghiên đi ra ngoài thành quả. Hai người tất cả trông coi một nửa, bởi vì thời gian không kịp. Thành quả còn không chia sẻ, Phạm Đa Nhĩ Tư tiết lộ tiên nhân hơi thở, trực tiếp phi thăng tiên giới, ngựa kho bá đặc biệt tình huống phỏng đoán cũng kém không nhiều. Mê mệt tại ma pháp bên trong, quên mất mình thân phận, mới biết bị tiên giới cảm ứng được. Ngươi lấy được hai vị lão tổ truyền thừa, Mã Khố Tạp đặc biệt mặt đầy vẻ kinh hãi, Hoắc Lệ Ti trong con ngươi đồng dạng là tràn đầy không dám tin. Liễu Vô Tà một cái nhân tộc, thừa kế tộc tinh linh Y Bát, đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng. Vậy ngươi lấy là, ta là như thế nào giải khai hắc ám lời nguyền? Liễu Vô Tà liếc Mã Khố Tạp đặc biệt một mắt. Hắc ám lời nguyền là hai vị lão tổ sáng lập đi ra, tự nhiên có phương pháp phá giải. Quả nhiên như vậy, Mã Khố Tạp đặc biệt mặc dù đoán được, từ Liễu Vô Tà trong miệng chính miệng nói ra, vẫn rất có lực trùng kích. Ông, chung quanh không gian truyền tới từng cơn ông minh thanh, nhiều vô diện tộc từ bốn phương tám hướng tấn công tới, là vô diện tộc, quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch đại chiến sinh tử. Bị vô diện tộc biết, điều khiển cao thủ, tấn công tinh linh tinh cầu, tộc tinh linh ma pháp, trời xanh khắc chế vô diện tộc, hai đại chủng tộc, ân oán từ đâu tới đã lâu, hôm nay đột nhiên giết tới tộc tinh linh, quả thực có chút quái gì. Đã bao nhiêu năm, hai đại chủng tộc không có bùng nổ qua đại chiến, vượt qua trên ngàn tên vô diện tộc, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, từng cái giống như âm hồn vậy, đi ngang qua thương khung. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1624, dung hợp ma pháp thuật. Quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch giao chiến, để cho vô diện tộc đánh hơi được cơ hội, hai mạch đại chiến, nhất định là long trời lở đất, vô diện tộc có thể nhân cơ hội đánh lén, lại không nghĩ rằng, đại chiến vừa mới bắt đầu, liền bị Liễu Vô Tà cắt đứt, vô diện tộc đại quân đã đè gần, không thể nào nửa đường rút lui. Thấy như thế nhiều vô diện tộc, quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch toát ra vẻ giận dữ. Vô diện tộc, các ngươi thật là to gan, lại dám xông vào tinh linh tinh cầu. Mã Khố Tạp đặc biệt một tiếng quát chói tai, tất cả hắc ám nhất mạch làm ra chuẩn bị chiến đấu. Vô diện tộc cùng tộc tinh linh ân oán kéo dài vô số năm, hai đại phái hệ còn không chia ra trước, cùng vô diện tộc liền giao chiến qua rất nhiều lần. Từng đạo quỷ dị năng lượng từ bốn phía truyền bá, giống như là nhàn nhạt rung động, chui vào tại chỗ tất cả mọi người hồn hài. Vô diện tộc có thể điều khiển nguyên thần của người ta. Lần này vô diện tộc ồ ạt tấn công, còn có bán tiên che giấu trong đó, thi triển ma pháp thuật phá giải vô diện tộc niêm thần chú. Hoắc Lệ Ti đồng dạng là hét lớn một tiếng, vô diện tộc niêm thần chú vô cùng lợi hại, đối tộc tinh linh giống vậy có khắc chế lực, vô diện tộc niêm thần chú vô cùng quỷ dị, ung dung chui vào Liễu Vô Tà hồn hài, giống như là một đạo bàn tay vô hình nắm được Liễu Vô Tà nguyên thần. Đây chính là niêm thần chú lai lịch, tộc tinh linh có thể hóa giải niêm thần chú cũng rất khó khăn đánh chết vô diện tộc. Hai đại chủng tộc bọn họ chú thuật lẫn nhau khắc chế nhiều ma pháp thuật, tạo thành gió bão đem vô diện tộc vây quanh bao vây lại. Thánh linh kiếm, hắc ám trọng tài, ngày tận thế gió bão, hắc ám hạ xuống cùng ma pháp thuật hiện lên thương khung. Quang minh hệ phái còn có hắc ám hệ phái toàn bộ triển khai công kích. Ở loại nào đó thời điểm, hai đại phái hệ lại lựa chọn nhất trí, bọn họ có thể nội đấu, quyết không cho phép vô diện tộc giết tới tinh linh tinh cầu. Thiên đạo thần thư thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, ung dung đem niêm thần chú phá giải. Thiên Tàn cùng sư phụ trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng. Vô diện tộc niêm thần chú đối nhân tộc cũng có thiên nhiên áp chế, cùng thần tộc thần lực có hiệu quả hay như nhau, cùng dưới tình huống nhân tộc rất khó chiếm cứ ưu thế. Những cái kia cấp thấp tộc tinh linh tu vi xa xa không đủ, bọn họ ma pháp lực không cách nào phá hủy niêm thần chú công kích. Lần này vô diện tộc có chuẩn bị mà đến, điều động tất cả cao thủ một lần hành động dự định tiêu diệt tộc tinh linh. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện ra tay, hắn tim ma lực còn không hoàn toàn giải quyết, tùy tiện ra tay sẽ đưa đến tim ma lực lần nữa ăn mòn mình thân thể. Nhiều tộc tinh linh che đầu, thân thể phát ra run rẩy kịch liệt. Mã Khố Tạp đặc biệt còn có Hoắc Lệ Ti đồng loạt ra tay, tối sầm một trắng, hai đạo ma pháp lực dây dưa ở trên bầu trời. Màu trắng là thánh linh thần, màu đen là hắc ám lời nguyền. Cái này hai loại ma pháp thuật đại biểu tộc tinh linh nhất đỉnh cấp, quang minh lực chiếu sáng, hắc ám lời nguyền lực lượng bắt đầu suy yếu. Hắc ám lời nguyền trở nên mạnh mẽ, thánh linh thần liền sẽ suy yếu. Hai đại phái hệ tai hại rốt cuộc hiện ra, mặt đối ngoại địch thời điểm bọn họ không cách nào tạo thành nhất trí. Không phải thánh linh thần không đủ cường đại, cũng không phải hắc ám lời nguyền không thật lợi hại, mà là bọn họ ma pháp thuật xuất hiện tương sanh tương khắc hiện tượng. Trừ phi giải quyết loại hiện tượng này, để cho hai loại ma pháp thuật hoàn toàn dung hợp, hắc ám cùng quang minh một khi thống nhất đem uy lực vô cùng, có thể phá hủy hết thảy. Niêm thần trưởng, vô diện tộc bán tiên cảnh ra tay, một đạo kinh khủng trưởng ấn nghiền đè xuống, sắp tối ám ma chú còn có thánh linh thần toàn bộ nghiền nát. Kinh người sóng biển hướng bốn phía lan tràn, tộc tinh linh sở trường ma pháp thuật, đánh cận chiến không phải bọn họ cường hạng, vô diện tộc chính là bắt được một điểm này, thừa dịp bọn họ ma pháp thuật mất đi hiệu lực ngay tức thì nhanh chóng ra tay, tình cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Vô diện tộc thủ pháp giết người quá mức khủng bố, trực tiếp bóp vỡ bọn họ nguyên thần. Vô diện tộc vô cùng xảo quyệt, bọn họ rất rõ ràng, đơn độc đối phó quang minh nhất mạch hoặc là đối phó hắc ám nhất mạch, bọn họ không chiếm được chỗ tốt. Đến khi hai đại phái hệ cùng tiến tới, lúc này mới đột nhiên ra tay, quang minh lực khắc chế hắc ám lực, hắc ám lực khắc chế quang minh lực, đưa đến hai đại phái hệ sức chiến đấu không ngừng bị suy nhược. Nhóm lớn tộc tinh linh bị thương, bị vô diện tộc đánh trúng nguyên thần, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục, ỷ có bán tiên cảnh bảo vệ, nếu không đúng là một bên ngược lại chu diệt, thiên tàn, ra tay, thiên tàn ý thức, không chịu vô diện tộc ảnh hưởng, nguyên thần của hắn đã sớm lạc ấn thiên đạo thần thư lực lượng, nhanh chóng vọt tới đám người bên trong, không chút kiêng kỵ chém chết, bình bịch bịch, ước chừng vừa đối mặt, vô diện tộc tổn thất thảm trọng, Liễu Vô Tà sử dụng thánh quang, thanh trừ hết sư phụ hồn hải ở giữa niêm thần chú, khôi phục tự do sau đó, Hoa Phi Vũ vậy gia nhập chiến đoàn bên trong, Hoát Lệ Ti cùng Mã Khố Tạp đặc biệt sức chiến đấu bị chế trụ, không cách nào phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, Hoa Phi Vũ cùng Thiên Tàn gia nhập, rất nhanh thay đổi thế cục, chiến đấu thiên xứng, bắt đầu hướng tộc tinh linh nghiêng, Liễu Vô Tà, ngươi tại sao sẽ ở tộc tinh linh? Vô diện tộc tộc trưởng xuất hiện, đứng ngạo nghễ thương khung đỉnh, nhìn xuống Liễu Vô Tà, bọn họ cũng không nhận được Liễu Vô Tà chạy tới tộc tinh linh tin tức. Nếu như biết, cũng sẽ không tới tấn công, bọn họ chỉ là biết được, Quang Minh Nhất Mạch đang tấn công Hắc Ám Nhất Mạch. Còn như vì sao, nhưng không biết được, nếu ngươi biết ta ở chỗ này, còn không mau mau rút đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn đem chiến cuộc mở rộng, bán tiên đại chiến, rất có thể hủy diệt tinh linh tinh cầu. Đến lúc đó, lại là sinh linh đồ thán, vô số tộc tinh linh không nhà để về. Thứ nhì, hắn tim ma lực còn không giải quyết, không thích hợp đại chiến, vô diện tộc một khi chết, có thể là lưỡng bại câu thương. Hừ, coi như ngươi tới thì đã có sao, hôm nay liền liền ngươi cùng nhau diệt. Vô diện tộc tộc trưởng phát ra cười gằn tiếng, Liễu Vô Tà thiên đạo thần thư khắc chế vô diện tộc. Lại là không thể nào thả hắn đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh chết ta, ngươi không nhìn chung quanh một chút có nhiều ít tôn bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng một tia cười lạnh, tộc tinh linh cộng thêm sư phụ còn có thiên tàn, tổng cộng 4 tôn bán tiên, mà vô diện tộc chỉ có 1 tôn bán tiên cảnh mà thôi. Vô diện tộc duy nhất ưu thế, bọn họ niêm thần chú áp chế nhân tộc, trừ cái này ra, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Thiên Tàn cùng Hoa Phi Vũ nhanh chóng ép tới gần, bọn họ nguyên thần không chịu uy hiếp sau đó, tăng nhanh tốc độ xuất thủ, oanh, Thiên Tàn lại là tàn nhẫn, một trưởng vỗ xuống đi, vượt qua 30 tên vô diện tộc bị giết chết. Hoa Phi Vũ tương đối nhu hòa một ít, chỉ là chế trụ vô diện tộc, cũng không lớn khai sát lục, dẫu sao là đứng đầu một tông, làm việc không thể quá mức tàn nhẫn, để tránh lưu lại lên án, nhưng là Liễu Vô Tà không cần cố kỵ như thế nhiều. Làm sao có thể, các ngươi nguyên thần không có gặp phải áp chế? Vô diện tộc tộc trưởng liền mặt vẻ không dám tin, Hoa Phi Vũ cùng Thiên Tàn nguyên thần, vì sao không có gặp phải trói buộc, niêm thần chú nhưng mà hắn thi triển ra, uy lực ngút trời, theo lý thuyết, đối mặt niêm thần chú trấn áp, Hoa Phi Vũ cùng Thiên Tàn hẳn chạy trốn mới đúng. Hoắc Lệ Ti tộc trưởng, Mã Khố Tạp đặc biệt tộc trưởng, ta hiện đang truyền thụ các ngươi đạo âm dương, giúp các ngươi lĩnh ngộ quang minh cùng hắc ám quy luật. Thừa dịp Hoa Phi Vũ cùng Thiên Tàn áp chế vô diện tộc ngay tức thì, Liễu Vô Tà truyền thụ hai đại phái hệ chân chính ma pháp thuật. Hắn hiện tại còn không dám ra tay, chỉ có thể điều khiển chiến cuộc, vô diện tộc đang muốn ngăn cản, liền bị Thiên Tàn áp chế trở về. Hoa Phi Vũ lãnh vực, vô cùng mạnh mẽ, vô diện tộc tộc trưởng đánh vào nhiều lần, cũng không công mà về, đáng chết, thật là đáng chết, vô diện tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời gầm thét, triệu tập càng nhiều hơn vô diện tộc tới, nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà, hai đại phái hệ một khi thống nhất, đúng là vô diện tộc ác mộng, được, Hoát Lệ Ti cùng Mã Khố Tạp đặc biệt trong lòng rất rõ ràng. Liễu Vô Tà thừa kế hai vị lão tổ Y Bát, nhất định nắm giữ càng ma pháp cường đại thuật, hai người ngưng tâm tĩnh thần, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà truyền thụ bọn họ chân chính ma pháp thuật. Liễu Vô Tà đem trong vết tích đồ đã sớm sửa sang lại, bao gồm hắc ám lời nguyền phương pháp phá giải, hóa là hai đạo ánh sáng điểm, tiến vào Hoắc Lệ Ti còn có Mã Khố Tạp đặc biệt hồn hải. Đây là một đoàn trí nhớ, tiến vào bọn họ hồn hải sau đó, trí nhớ nhanh chóng nổ tung, nhiều trí nhớ chui vào bọn họ hồn hải bên trong. Đây là hai vị tổ tiên chuyên tâm điều nghiên tất cả loại tuyệt diệu ma pháp thuật. Mấu chốt nhất một chút, bên trong bao hàm đạo âm dương, hắc ám cùng quang minh vận dụng. Hai đại tộc trưởng thấy bên trong tin tức sau đó, sắc mặt liền liền biến hóa, từ với nhau trong con ngươi bên trong, thấy không dám tin, không nghĩ tới bọn họ đi mấy ngàn năm đường quanh co. Nếu như sớm chút biết những tin tức này, hai đại phái hệ vậy chưa đến nỗi chém giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà sở dĩ làm như vậy, không hy vọng nhân tộc cuốn vào đi vào, tộc tinh linh cùng vô diện tộc ân oán vẫn là do chính bọn họ đi giải quyết. Trong phút chốc, hai đại tộc trưởng trên mình thả ra khí thế ngập trời, tối sầm một trắng hai loại năng lượng dây dưa ở với nhau trên thân thể. Hoắc Lệ Ti trên mình xuất hiện hắc ám lực, Mã Khố Tạp đặc biệt trên mình xuất hiện quang minh lực. Cái này để cho rất nhiều tộc tinh linh một mặt đờ đẫn. Hai đại tộc trưởng thế nào? Giống như là tối sầm một trắng hai con linh xà qua lại với nhau thân thể, giống như là dây dưa trao đổi lẫn nhau. Hắc ám hạ xuống, quang minh còn xa sao? Quang minh thối lui, dĩ nhiên là hắc ám tới. Hai người tới giữa, nhìn như không có liên lạc, nhưng bí mật không thể phân. Cuồng bạo khí thế, cuộn sạch chư thiên, hai đại tộc trưởng đột nhiên trương khai nhãn mâu, từ bọn họ trong mắt bên trong, thấy hai loại màu sắc, bên trái là hắc, bên phải là trắng, hai loại màu sắc lẫn nhau thay nhau, vô tận ma pháp khí, nâng lên bọn họ thân thể, thánh linh thần, hạ xuống, Hoắc Lệ Ti lên tiếng, thi triển ma pháp thuật thời điểm, nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn, đáng sợ là thánh linh thần, không còn là thuần trắng sắc, thân thể là màu trắng, tóc màu đen, đen trắng hai loại nguyên tố, hoàn toàn dung hợp, hắc ám cân nhắc quyết định, mã khố tạp đặc biệt vậy ra tay, đồng dạng là đen trắng hai loại màu sắc, hắc ám cân nhắc quyết định, lại cũng không sợ quang minh lực áp chế, viễn cổ ma thần, tay cầm rìu lớn, khai thiên tích địa, tựa như có thể xé ra thức khung nhật nguyệt, thấy viễn cổ ma thần cầm búa lớn trong tay một khắc kia, Liễu Vô Tà hồn hải động một cái, yên lặng lãnh vực lực, đột nhiên hiện hiện ra, xuất hiện sau lưng một quả rìu ấn, cùng viễn cổ ma thần rìu ấn, tạo thành xen lẫn nhau chiếu rọi cục diện, Liễu Vô Tà hoàn toàn không bị khống chế, là rìu ấn tự chủ hành vi, hẳn là được viễn cổ ma thần triệu hoán, thông thiên thần rìu, có chỗ tương tự, sinh ra loại nào đó tương liên, thánh linh thần, càn quét thiên địa, nhóm lớn vô diện tộc không chịu nổi, bị cuốn vào vô biên trong bóng tối, hắc ám cân nhắc quyết định lại là khủng bố, rìu lớn chém xuống một khắc kia, vượt qua mấy trăm tên vô diện tộc nổ tung, thân thể hóa là vô tận máu loãng, dòng nước chảy ở giữa thiên địa, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1625, tinh vực lực. Mới vừa rồi vô diện tộc còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm hai vị tộc trưởng xuất thủ một khắc kia, tất cả ưu thế, không còn gì vô tồn, những cái kia thông thường tộc tinh linh, mặt đầy đờ đẫn, bọn họ không rõ ràng, là Hà tộc trưởng nắm giữ hai loại ma pháp lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp, bọn họ ma pháp lực là hoàn toàn bất đồng, lui, vô diện tộc tộc trưởng thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau. Hắn rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu tiếp, đối vô diện tộc vô cùng là bất lợi, chỉ bằng vào Hoa Phi Vũ cùng Thiên Tàn, uy hiếp không được vô diện tộc, đối vô diện tộc uy hiếp lớn nhất, ngược lại thì tộc tinh linh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vô diện tộc biến mất vô ảnh vô tung, một chút hắc khí, leo lên Liễu Vô Tà khuôn mặt, mới vừa rồi cưỡng ép truyền cho hai vị tộc trưởng ma pháp lực. Lần nữa thức tỉnh tim ma lực, Vô Tà, ngươi thế nào? Hoa Phi Vũ nhanh chóng bay tới, một mặt quan tâm vẻ, không phải quá tốt, tim ma lực mỗi một lần bùng nổ, cũng sẽ gấp bội tăng trưởng, tràn ra hắc khí, tốc độ càng lúc càng nhanh, đem Liễu Vô Tà gói lại, mã khố tạp đặc biệt tộc trưởng, mau cầm ra tĩnh tâm chú hạ thiên, Hoa Phi Vũ hét lớn một tiếng, để cho mã khố tạp đặc biệt tộc trưởng nhanh chóng cầm ra tĩnh tâm chú hạ thiên, mới có thể giải trừ Liễu Vô Tà tim ma lực, hắn bị tâm ma triền thân. Chỉ có chúng ta tộc tinh linh tính tâm chú mới có thể phá giải. Chúng ta quang minh nhất mạch nắm giữ thượng thiên, các ngươi hắc ám nhất mạch nắm giữ hạ thiên, chỉ có bản nguyên vẹn tính tâm chú mới có thể làm tan rã tim ma lực. Mã khố tạp đặc biệt một mặt mơ hồ, cũng không biết Hoa Phi Vũ hỏi mình mượn tính tâm chú hạ thiên làm gì. Lúc này Hoắc Lệ Ti liền vội vàng giải thích, mở tính tâm chú cần xây dựng cửu sắc đài sen, hiện tại thời gian tới kịp sao? Mã khố tạp đặc biệt liền vội vàng nói, Liễu Vô Tà đối tộc tinh linh có ân, mới vừa rồi không có hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vô diện tộc khẳng định sẽ đại khai sát giới, cửu sắc đài sen chúng ta đã xây dựng xong. Hoắc Lệ Ti một mặt cấp bách vẻ, bởi vì Phản Á đã gắt gao bắt tay nàng cánh tay, nếu là Liễu Vô Tà chết, Phản Á cũng sẽ không sống một mình. Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cửu sắc đài sen. Mã khố tạp đặc biệt vẫn là rất dứt khoát, đáp ứng cầm ra tĩnh tâm chú hạ thiên. Hoa Phi Vũ bọc dậy Liễu Vô Tà, mấy cái nhảy vút bắn trở lại quang minh nhất mạch. Cửu sắc đài sen ngày hôm qua đêm khuya liền trở tốt lắm, liền cùng Hoa Phi Vũ mượn trở về tĩnh tâm chú hạ thiên. Ai biết phát sinh như thế nhiều sự việc, đem Liễu Vô Tà đặt ở cửu sắc đài sen phía trên. Tổng cộng 9 loại màu sắc, mấy vị trưởng lão, mời các ngươi giúp ta giúp một tay, còn có không thiếu hắc ám nhất mạch trưởng lão cùng tới đây. Mã khố tạp đặc biệt hướng về phía bọn họ nói, chỉ dựa vào hai vị tộc trưởng, còn xa xa không đủ, cần 9 người cùng nhau, thi triển tĩnh tâm chú. Được, hai vị tộc trưởng sau khi ngồi xuống, quang minh nhất mạch chọn lựa ra mấy tên trưởng lão, hắc ám nhất mạch chọn lựa ra mấy tên trưởng lão. Hoắc Lệ Ti cầm ra tĩnh tâm chú thượng thiên, hai tay kết ấn, tĩnh tâm chú trôi lơ lửng trên không trung. Mã khố tạp đặc biệt cũng là như vậy, cầm ra tĩnh tâm chú hạ thiên, rót vào đến không trung, trên dưới hai thiên nhanh chóng thống nhất. Đã bao nhiêu năm, tĩnh tâm chú lần nữa thống nhất chung một chỗ, từng trận phản âm từ cửu sắc đài sen trên vang lên, sau đó là 9 đạo thánh quang bao lấy Liễu Vô Tà thân thể, giống như là một cái to lớn kén con nhộng, mặc cho cửu sắc thánh quang tẩy rửa, những thứ này phản âm chính là tĩnh tâm chú, giống như thánh âm hạ xuống, phản âm chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tạo thành Phật thủ, chụp vào tâm ma, ông ông ông, kinh khủng tim ma lực hội tụ thành một tôn tâm ma thần, muốn tránh thoát Phật thủ khống chế, hai bên giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, ai chiếm cứ thượng phong liền chiếm cứ chủ đạo vị trí. Hai người tộc trưởng bắt đầu ca hát, còn thừa lại 7 tên trưởng lão bắt đầu tụng niệm. Cửu sắc đài sen lên phạt âm càng ngày càng mạnh, 9 đạo thánh quang giống như là cửu sắc giáng ngũ sắc, khoác lên Liễu Vô Tà trên thân thể, giống như 9 Phật giáng thế, tim ma lực liên tục đánh vào, phạt âm hình thành Phật thủ, tấc đất không để cho. Nếu như là trước, tĩnh tâm chú hẳn rất mau liền có thể phá giải, bởi vì phát tác một lần, phá giải độ khó quá lớn, phạt âm thả ra trong suốt, đoan trang, chính trực, đầy đặn âm, tựa như ở là Liễu Vô Tà chỉ dẫn một cái con đường mới. Một chút Phật khí ở Liễu Vô Tà trong thân thể nảy sinh, thái hoang thế giới từ từ biến hóa, ra đời một tòa thế giới mới, Phật giới xuất hiện. Phật giới bên trong ẩn chứa nhiều Phật tộc khí, Phật tộc không giống với bất kỳ chủng tộc, bọn họ tu luyện Phật thuật, thậm chí muốn so với nhân tộc pháp thuật mạnh hơn, ví dụ như Liễu Vô Tà tu luyện Đại Âm Dương pháp thuật, thật ra thì chính là thoát thai tại Phật tộc lớn nhân quả pháp thuật. Tăng lên một cái Phật giới, Liễu Vô Tà tu vi xuất hiện mới biến hóa, thái hoang thế giới càng thêm hoàn thiện, một cổ mênh mông ý chí ầm ầm nghiền đè xuống, tim ma lực nhất thời bị chấn động được chia năm xẻ bảy. Đây là, Liễu Vô Tà thầm giật mình, mới vừa rồi cổ lực lượng kia vượt qua hắn tưởng tượng, đây là tinh vực lực. Liễu Vô Tà mặt đầy không dám tin, trở thành đại lục chân võ tinh chủ, lấy được thế giới lực, hôm nay lại lấy được tinh vực lực, chẳng lẽ hắn lấy được 4 lớn tinh vực đồng ý? Cho dù là một tòa tinh vực đồng ý, vậy cũng vậy không được, tinh vực lực muốn so với thế giới lực không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Nếu như đại chiến, có thể điều động toàn bộ tinh vực lực lượng tới vì mình chiến đấu. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, tinh vực lực một khi điều động ra, là kinh khủng cỡ nào, vẫn mịt mù trạng thái. Liễu Vô Tà đối tinh vực lực hiểu không phải quá sâu khắc. Cái loại này lực lượng thần bí, tuyệt không phải dựa vào lĩnh ngộ, mà là phải lấy được tinh vực đồng ý. Liễu Vô Tà hóa giải tộc tinh linh ân oán, giảm bớt tử trúc tinh vực giết hại, rốt cuộc đạt được tử trúc tinh vực đồng ý, ban cho tinh vực lực. Rất nhiều cường giả, dù là tu luyện ngàn năm, vạn năm, bọn họ cũng không có được tinh vực lực gia trì, bởi vì bọn họ làm hết thảy, không có được tinh vực đồng ý. Liễu Vô Tà không thẹn lương tâm, làm bất kỳ sự việc đều là hướng tốt phương hướng phát triển, dẫn tinh vực đi về phía phồn vinh hơn hưng thịnh. Tĩnh tâm chú cùng tim ma lực rằng co không nghỉ, lâu dài đi xuống, đối Liễu Vô Tà như cũ bất lợi. Tinh vực lực ra đời giống như là một cái im lìm chùy, hung hãn nghiền ép ở tim ma lực phía trên, nhất thời gian tim ma lực bốn phía tán loạn, không chịu nổi tinh vực lực nghiền ép. Hoát Lệ Ti cùng Mã Khố Tạp đặc biệt nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi thấy được nồng nặc kinh hãi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà điều động cổ khí tức kia, liền bọn họ đều không cách nào chống lại. Trước Liễu Vô Tà chu diệt bán tiên cảnh, dựa vào ngũ hành đại thủ ấn, hơn nữa ra tay sau đó tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại không cùng đạt được lãnh vực lực gia trì, sau này thi triển ngũ hành đại thủ ấn có thể ung dung đánh chết bán tiên. Theo thiên địa cách cục biến hóa trầm trọng hơn, những cái kia bế quan bán tiên cảnh rối rít xuất quan, Liễu Vô Tà tiếp theo phải đối mặt cục diện muốn đối hắn nghĩ còn muốn nghiêm nghị hơn. Cái này nguy cơ không phải tới từ tinh vực, mà là Lăng Vân tiên giới. Thiên đạo thần thư lên vết rách còn đang gia tốc, chứng minh nguy cơ bắt đầu hướng hắn ép tới gần. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút tăng lên tu vi, chỉ có đạt tới cao cấp khuy thiên cảnh mới dám cùng tiên nhân đánh giết. Chỉ là đánh giết mà thôi, tiên nhân cũng không phải là dễ giết như vậy, bọn họ hiểu được tiên thuật vận dụng, bất kỳ pháp thuật ở tiên thuật trước mặt đều là con kiến hôi vậy tồn tại. Luyện hóa tiên nhân ý chí, Liễu Vô Tà đột nhiên làm ra một cái đặc biệt động tác to gan, muốn luyện hóa tim ma lực. Những thứ này tim ma lực bên trong nhưng mà ẩn chứa đồ tiên cung lão tổ ý chí, đem hấp thu luyện hóa tương đương với nắm giữ một chút tiên nhân lực lượng. Liễu Vô Tà dẫu sao bây giờ còn chưa phải là tiên nhân, đến khi hắn trưởng thành đến tiên nhân tầng thứ, tự nhiên không cần những tiên nhân này ý chí, sử dụng thôn thiên thần đỉnh bắt đầu chiếm đoạt tim ma lực. Hai vị tộc trưởng lần nữa nhìn nhau, bọn họ trong mắt từ khiếp sợ biến thành kinh hãi. Liễu Vô Tà làm như vậy quá điên cuồng, một khi không áp chế được tim ma lực, bọn họ tất cả cố gắng toàn bộ phó mặc sự đời. Liễu Vô Tà nếu dám làm như vậy, nhất định là có hắn nguyên nhân. Đi qua ĩnh tâm chú áp chế, tim ma lực nếu so với trước kia yếu bớt mấy trăm lần. Đổi thành trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng nói luyện hóa, liền áp chế đều rất khó khăn. Việc đã đến nước này, hai vị tộc trưởng cũng không tốt nói gì, tiếp tục điều động tĩnh tâm chú năng lượng, trợ giúp Liễu Vô Tà sắp xếp thân thể. Tĩnh tâm chú lớn nhất diệu dụng, không chỉ có thể dọn dẹp trong thân thể tâm ma, còn có thể để cho Liễu Vô Tà trí khôn, không hạn chế tăng lên, ngồi xếp bằng xuống. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, vô biên vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà đây là muốn đánh coi là đột phá đến khuy thiên tầng hai cảnh. Luyện hóa tà thần hài cốt, sớm nên đột phá đến khuy thiên tầng hai, bởi vì thái hoang thế giới quá lớn, mỗi một lần đột phá yêu cầu tài nguyên cực kỳ khủng bố, từ Phạm Đa Nhĩ Tư còn có Hắc Ám Nhất Mạch tìm được thần bí dấu vết. Bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng thần bí, những năng lượng này, Liễu Vô Tà không có cách nào truyền cho tộc tinh linh. đã cắm rễ tại trong cơ thể hắn, đem những năng lượng này luyện hóa, Liễu Vô Tà liền có thể đột phá đến Khuy Thiên tầng 2. Càng đáng sợ hơn, sau này bất kỳ ma pháp lực đối Liễu Vô Tà căn bản không có hiệu quả. Thời gian một chút xíu trôi qua, hai vị tộc trưởng thêm 7 tên trưởng lão đã sớm mệt thở hồng hộc. Bọn họ ma pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Liễu Vô Tà thân thể giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn sẽ không lấp đầy. Cái này để cho bọn họ càng ngày càng giật mình, Liễu Vô Tà rốt cuộc là làm sao làm được? Thân thể của một người còn có đan điền là có hạn, nhưng là Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một điểm này. Oanh oanh oanh, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng nổ tiếng, trên bầu trời xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, kinh khủng linh khí hóa là chất lỏng hạ xuống ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Một đầu ngón tay từ tầng mây bên trong chui ra ngoài, đây là tù tiên chỉ, ở Lạp Mạc tinh vực thời điểm chỉ đem ngũ hành đại thủ ấn diễn biến thành tiên thuật, thừa dịp này cơ hội đem tù tiên chỉ vậy lĩnh ngộ ra tới, sau này đối mặt bán tiên cảnh còn có phần thắng. Lạp Mạc tinh vực, khoảng cách Liễu Vô Tà chạy trốn đã qua 3 ngày lâu, toàn bộ Đồ Tiên cung tử khí trầm trầm, cao tầng kém không nhiều chết hết, tầng dưới chót đệ tử rất nhiều chủ động thoát khỏi tông môn, nhất là mới gia nhập đệ tử lại là liền đêm chạy trốn. Đồ Tiên cung không có gì tiền đồ, mất đi cao tầng chỉ còn lại một cái thân xác. Cung chủ một người ngồi ở trong đại điện, mặt đầy chán trường vẻ, đường đường bán tiên cho tới bây giờ không có như vậy thất bại qua, còn sót mấy tên trưởng lão đang bận trấn an những đệ tử kia, khi nhìn bọn hắn có thể lưu lại. Lúc này bầu trời truyền tới một hồi kịch liệt chập chờn, cung chủ cho là Liễu Vô Tà dẫn quân tới tấn công Đồ Tiên cung, liền tiên nhân lực lượng cũng vận dụng cũng không có thể giết chết Liễu Vô Tà. Có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà đáng sợ tới trình độ nào, đại quân đến một cái, Đồ Tiên cung lâm nguy, sư phụ ta trở về, một đạo lăng lệ chi thế cuốn sạch toàn bộ Đồ Tiên cung, sau đó là một đám người ào ào, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1626, luyện hóa tiên nhân ý chí. Đột nhiên xuất hiện một đám người, không chỉ có kinh động toàn bộ Đồ Tiên cung, liền Tĩnh An thành đều kinh động, nhóm lớn cao thủ chui ra ngoài, nhanh chóng bay về phía Đồ Tiên cung, là Liễu Vô Tà đánh trở lại sao? Chạy tới những tu sĩ kia, giống vậy cho là Liễu Vô Tà giết về Đồ Tiên cung. Cái này Liễu Vô Tà thật đúng là lớn gan, lại dám giết tới Đồ Tiên cung, tất cả loại nghị luận tràn ngập thương khung. Khi bọn hắn chạy đến một khắc kia, toàn bộ sửng sốt, xuất hiện đám này người thần bí cũng không phải là đến từ Tử Trúc tinh vực, bọn họ tướng mạo cùng loài người vẫn là có chút khác biệt. Trong đại điện, Đồ Tiên cung chủ nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, nhanh chóng đi ra, đệ tử bái kiến sư phụ. Quý Vũ Chân lúc này quỳ xuống, cách hơn một năm thời gian rốt cuộc trở lại Lạp Mạc tinh vực. Quý Vũ Chân thấy mình cái tiện nghi này đệ tử, Đồ Tiên cung chủ mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngày đó thu Quý Vũ Chân làm đồ đệ là hắn coi là đến. Quý Vũ Chân cùng Liễu Vô Tà tới giữa có dũng khí trong chỗ U Minh liên lạc, còn như cái này liên lạc có nhiều ít hắn cũng không biết. Sư phụ ta trở về. Quý Vũ Chân đứng lên, hắn há có thể không biết năm đó cung chủ thu hắn làm đồ đệ chỉ là lợi dụng hắn. Đồ nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Làm Đồ Tiên cung chủ thấy Quý Vũ Chân tu vi một khắc kia toát ra vẻ kinh hãi, lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Quý Vũ Chân lại đột phá đến đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, khoảng cách bán tiên chỉ có một bước xa. Quý Vũ Chân sau lưng đứng nhóm lớn cao thủ, mỗi cái tu vi cao thâm, cao cấp Khuy Thiên cảnh không phải số ít, còn có hàng loạt động hư cảnh. Sư phụ, chuyện này nói đến nói dài, người trước an bài bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ đều là tới nhờ cậy chúng ta Đồ Tiên cung. Quý Vũ Chân chỉ hướng sau lưng những người đó, sơ lược tính toán một tí, đạt hơn ngàn người, lưu lại mấy tên cao tầng, những người khác bị Đồ Tiên cung trưởng lão an bài nghỉ ngơi. Đồ Tiên cung cái này mấy lần đánh vào, tổn thất thảm trọng, cộng thêm nhiều đệ tử chạy trốn, hôm nay tông môn để đó không dùng nhiều nhà. Sư phụ, tông môn làm sao trống rỗng? Quý Vũ Chân ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện Đồ Tiên cung đệ tử vô cùng thiếu, làm hắn nghi ngờ hỏi nói, chuyện này nói đến nói dài. Cái này thầy trò hai người lại là thống nhất cái giọng, đệ tử trên mình sự tình phát sinh nói đến nói dài, sư phụ trên mình sự tình phát sinh đồng dạng là nói đến nói dài. Tiến vào đại điện, Quý Vũ Chân ngồi ở đầu dưới, đi theo mấy tên cường giả ngồi ở Quý Vũ Chân một bên. Sư phụ, ta cho ngài tiến cử một tí, mấy vị này đều là Lâu Lan tộc cường giả. Quý Vũ Chân rất nhanh cho hai bên làm một phen tiến cử. Đồ Tiên cung chủ đứng lên, hướng Lâu Lan tộc mấy vị cường giả ôm quyền, coi như là chào hỏi. Vũ Thật, nói một chút ngươi cái này một năm hết Tết đến cũng gặp cái gì? Đồ Tiên cung chủ lời nói thành khẩn hỏi, lấy Quý Vũ Chân hôm nay tu vi, đã cùng hắn có ngồi ngang hàng tư cách, không nghĩ tới từ đại lục chân võ như vậy địa phương nhỏ người tới vật. Ngắn ngủi mấy năm công phu, trưởng thành đến loại độ cao này, hiện ở tất cả mọi người đều tò mò, đại lục chân võ chẳng lẽ có cái gì ma lực sao? Liễu Vô Tà trưởng thành thật nhanh, Quý Vũ Chân trưởng thành cũng không chậm. Quý Vũ Chân chậm rãi nói tới, từ Liễu Vô Tà mở ra vũ trụ truyền tống trận, đem đám người truyền đưa đi, hắn chính là ở lại Quỳnh Hoa tinh cầu, Lâu Lan tộc lão tổ cần phải giết hắn. Quý Vũ Chân thời khắc mấu chốt sách lên, có thể thông qua những phương pháp khác, rời đi Quỳnh Hoa tinh cầu, tìm Liễu Vô Tà trả thù. Tiếp theo hơn một năm trong thời gian, Lâu Lan tộc ở Quý Vũ Chân an bài dưới, tàn sát sạch liền vùng lân cận tinh cầu sinh vật, đưa đến tinh vực tăng nhanh chết. Thừa dịp này cơ hội, Quý Vũ Chân trắng trợn cướp đoạt, cộng thêm hắn có thể nói thiện biện luận, sâu được Lâu Lan tộc lão tổ thích, truyền thừa hắn tất cả loại công pháp bí tịch. Quý Vũ Chân ở nơi này hơn một năm trong thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, dốc hết cả tòa tinh vực tài nguyên chế tạo, Quý Vũ Chân mới có thể có hôm nay phần này cao độ. Ngược lại cũng bình thường, liền trước đây không lâu, Quỳnh Hoa tinh cầu bắt đầu đi về phía suy bại, xuất hiện lần nữa 10 luân đại nhật đồng thời bay lên không cảnh tượng. Thừa dịp này cơ hội, Quý Vũ Chân dẫn nhóm lớn Lâu Lan tộc, thành công rời đi Quỳnh Hoa tinh cầu, trở lại huyết ma chiến trường. Thời gian đầu tiên, bọn họ từ huyết ma chiến trường chạy về Đồ Tiên cung. Nghe được Quý Vũ Chân gặp gỡ, Đồ Tiên cung chủ thổn thức không dứt, hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc, bị Liễu Vô Tà ở lại Quỳnh Hoa tinh cầu, nhưng thu hoạch lớn như vậy, hôm nay toàn bộ Lâu Lan tộc, toàn bộ do Quý Vũ Chân nắm trong tay. Sư phụ, những trưởng lão kia đều đi nơi nào? Quý Vũ Chân nói xong, tò mò hỏi, Đồ Tiên cung cao tầng, cho đến bây giờ, Quý Vũ Chân chỉ thấy được mấy người mà thôi. Theo lý thuyết, lấy hắn địa vị bây giờ trở về, tông môn nhất định trên dưới náo động, những trưởng lão kia cũng phải lên trước nghênh đón, nắm trong tay Lâu Lan tộc, tương đương với nắm giữ một chi đại quân, giống vậy tông môn hạng nhì, chưa chắc là Quý Vũ Chân đối thủ. À, nói tới đoạn thời gian này sự tình phát sinh, Đồ Tiên cung chủ than thở một tiếng, ngồi tại đại điện ở giữa một tên trưởng lão, đem gần đây mấy tháng sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, đầu tiên là Liễu Vô Tà ẩn núp đến An Lỗ Tinh, hàng phục một nhóm người, để cho những người này mang võ hồn thuật, phá hủy Đồ Tiên cung sản nghiệp, sau đó lợi dụng Vũ Văn Thái, lại nổ chết Đồ Tiên cung mấy chục tên trưởng lão, ngụy trang thành đệ tử, lấy trộm thất bảo lưu ly thạch năng lượng, ẩn núp đến An Bình Tinh, phá hủy quạng mỏ, đoạt đi tà thần hài cốt, cuối cùng ở Đồ Tiên cung mí mắt phía dưới, luyện hóa tà thần hài cốt, đột phá đến Khuy Thiên cảnh, chu diệt hơn 100 tên Đồ Tiên cung Khuy Thiên cảnh trưởng lão, còn chém chết một tên bán tiên cường giả, cuối cùng bị tiên nhân nhất kích, thành công chạy ra khỏi Lạp Mạc tinh vực. T, nghe được trưởng lão tự thuật, Quý Vũ Chân ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn hơn một năm thời gian, từ Hỗn Nguyên cảnh một đường đạt tới Khuy Thiên đỉnh cấp, nhận vì mình đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới cái này hơn một năm thời gian, Liễu Vô Tà giống vậy phát triển nhanh chóng, những chuyện này, đổi thành Quý Vũ Chân, căn bản không làm được. Ngồi tại đại điện ở giữa Lâu Lan tộc cường giả, đồng dạng là mặt đầy không dám tin, bọn họ lần này cao giọng tới, trên đường còn thương nghị, đến lúc Lạp Mạc tinh vực, liên hiệp Đồ Tiên cung, chém chết Liễu Vô Tà. Bây giờ nhìn lại, sự việc muốn đối bọn hắn nghĩ khó giải quyết hơn, Liễu Vô Tà mặc dù chỉ có Khuy Thiên tầng 1, nhưng là đã có chém chết nửa tiên cảnh năng lực. Sư phụ, ngài xác định những thứ này đều là Liễu Vô Tà một người nơi là? Quý Vũ Chân vẫn không quá tin tưởng, một người làm sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Chỉ có thần mới có thể làm được một điểm này đi, ta cũng muốn hết thảy các thứ này nếu như là giả tốt biết bao. Đồ Tiên cung chủ già rất nhiều, ít đi sắc bén khí, nhiều một chút nặng mộ. Sư phụ, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Quý Vũ Chân hiện tại cũng không có chủ ý, hắn kế hoạch nguyên thủy là trực tiếp giết tới Thiên Long Tông, hôm nay xem ra, cái kế hoạch này hành bất thông, lại không nói Thiên Long Tông vô cùng mạnh mẽ, liền Thiên Đạo hội cũng phát triển nhanh chóng, cao thủ như mây, có thể so với tông môn nhất lưu. Cùng, Đồ Tiên cung chủ chỉ nói một chữ, chúng ta chờ cái gì? Quý Vũ Chân hơi nhíu mày, không biết sư phụ trong lời nói hàm nghĩa, cùng tiên nhân trở về, chỉ có tiên nhân mới có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Đồ Tiên cung chủ rất rõ ràng, theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng tăng lên, giết chết hy vọng của hắn càng ngày càng mong manh, trừ phi bọn họ bên trong có người có thể đột phá đến tiên nhân. Bây giờ nhìn lại, đột phá tiên nhân biết bao khó khăn, tiên nhân lúc nào trở về? Quý Vũ Chân tiếp tục hỏi. Nhanh, Đồ Tiên cung chủ không có nói rõ, dựa theo tinh vực quy luật, mỗi cách nhau 10.000 năm, thiên vận giới cũng sẽ xuất hiện kịch liệt chập chờn, tiên nhân có thể từ kẽ hở bên trong trở lại bốn đại tinh vực, hôm nay trong khoảng cách cái 10.000 năm đã còn dư lại không có mấy, gần đây thiên địa cách cục bắt đầu kịch liệt biến hóa, rất nhiều tinh cầu cấp tốc bành trướng, cũng có một ít tinh cầu ở tăng tốc độ hủy diệt. Tinh cầu bành trướng trực tiếp nhất kết quả phản hồi cho tinh chủ, những cái kia tinh chủ tu vi càng ngày càng mạnh, đại lục chân võ vậy đang nhanh chóng trưởng thành, khoảng cách 3 năm kỳ đã còn dư lại không có mấy, tinh vực truyền tống trận cũng nhanh muốn mắc thành công, hơn nữa đại lục chân võ bị tử trúc tinh vực ảnh hưởng, đang nhanh chóng hướng tử trúc tinh vực áp sát, rất nhanh liền sẽ trở thành là tử trúc tinh vực một phần chia. Liễu Vô Tà còn đang không ngừng chiếm đoạt, toàn bộ tinh linh tinh cầu linh khí đều ở đây hướng bên này tụ tập. Hai đại phái hệ tộc nhân tụ tập ở bốn phía, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, cái này Liễu Vô Tà thật đáng sợ, Như vậy khủng bố chiếm đoạt tốc độ, không cần lo lắng thân thể bị tăng bể sao? Hắc ám nhất mạch mấy ông cụ tụ chung một chỗ, nhỏ giọng nói, hắn thể chất khác với người thường, như thế tùy tiện bị căng bể, cũng sẽ không lần lượt sáng tạo kỳ tích. Bị hỏi cùng trưởng lão, toát ra một chút tự giễu vẻ, Huy Thiên tầng 2 cửa đã hiện ra, Liễu Vô Tà điều động mạnh mẽ tiên khí, sông ngang đánh thẳng, đột phá đến Huy Thiên tầng 2, vận dụng thủ đoạn, sẽ càng thêm nổ tung, ngũ hành đại thủ ấn, tù tiên chỉ, đúng là hắn mạnh nhất lợi khí giết người, trên hư không ngón tay, chợt ẩn chợt hiện, Liễu Vô Tà một bên đột phá tu vi, một bên hiểu tù tiên chỉ, mau sớm tăng lên tới tiên thuật trình độ, thời gian một chút xíu trôi qua, tĩnh tâm chú năng lượng, dần dần suy yếu. Không có trước mạnh như vậy hoành, một món tiên đế ý chí, chìm vào thôn thiên thần đỉnh, thằng nhóc, ngươi lại dám luyện hóa ta ý chí, đồ tiên cung lão tổ ý chí, một mực đang thao túng tim ma lực, địa ngục thần điện, chấn áp, Liễu Vô Tà điều động địa ngục thần điện, hung hãn nghiền đè xuống, ma diễm nung, ma liên quấn quanh, nhiều đầu như vậy nghiền đè xuống, đồ tiên cung lão tổ như cũ có thể ung dung tránh thoát được. Không hổ là tiên nhân, hừ, rơi vào trong tay ta, cũng đừng nghĩ còn sống chạy đi, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh. Kinh khủng hơn ý chí nghiền đè xuống, đây là tiên đế ý chí, sử dụng một khắc kia, tiên nhân ý chí phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại bò lồm ngồm tại chỗ, không dám nhúc nhích, cái này, đây là lực lượng gì, tiên nhân ý chí phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bị tiên đế ý chí chặt chẽ áp chế tại chỗ, hủy diệt đi, Liễu Vô Tà muốn lợi dụng tiên nhân ý chí, trợ giúp mình giải khai Huy Thiên tầng 2 cửa, tiên nhân ý chí nhanh chóng nổ tung, hóa là một đoàn vô cùng năng lượng, xông về Huy Thiên tầng 2 cửa, ý chí vô hình vật chất. Nhưng chân thực tồn tại, tương tự với thần thức, nhưng muốn so với thần thức càng cường đại hơn, hắn là một người tinh khí thần, Liễu Vô Tà sống sờ sờ đem một vị tiên nhân ý chí luyện hóa. Mở ra Huy Thiên tầng 2 cửa một khắc kia, càng kinh khủng hơn lực lượng, từ môn hộ bên trong xông ra, Huy Thiên tầng 2 cửa, hóa là vô tận mảnh vỡ, chìm vào thái hoang thế giới, tiên văn càng ngày càng nhiều, từ lúc ban đầu mấy ngàn nói, đã phát triển đến hơn 10.000 nói, giống vậy cấp thấp thiên tiên cảnh, chưa chắc có hắn tiên văn số lượng nhiều, dĩ nhiên tiên văn cũng không thể quyết định sức chiến đấu mạnh yếu. Liễu Vô Tà mặc dù tiên văn số lượng nhiều, chưa chắc là có thể đánh bại tiên nhân chân chính. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1627, Huy Thiên tầng 2. Tiên văn số lượng, quyết định Liễu Vô Tà đột phá tiên nhân sau sức chiến đấu. Tích lũy số lượng càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh, số lượng còn đang không ngừng leo lên. Thái hoang thế giới bên trong rất ít thấy phổ thông quy luật. Phần lớn quy luật, chuyển đổi thành tiên văn, thôn thiên thần đỉnh đổi được hơn nữa hắc ám. U Minh, địa ngục thần điện càng ngày càng lớn, tựa như một tòa dưới đất thần cung, thủy tổ thụ giống vậy đang nhanh chóng tăng trưởng, cành lá sinh sôi tốt, phóng thích ra thủy tổ khí, bồi bổ Liễu Vô Tà toàn thân, mỗi một tấc lỗ chân lông, phun bắn ra chất khí đều là màu vàng kim, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, đã đến mãn giật trạng thái, ước chừng hao tốn 3 ngày thời gian, hai đại tộc trưởng còn có 7 tên trưởng lão, toàn bộ mệt mỏi tê liệt tại chỗ, thân thể bọn họ ở giữa ma pháp lực, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cầm ra ma pháp đá, ngồi tại chỗ tu luyện, mau sớm khôi phục ma pháp lực, để tránh vô diện tộc đi mà trở lại. Liễu Vô Tà mở mắt ra, một cổ mênh mông lực lượng, cuộn sạch thương khung, trong thân thể tràn ra tiên khí, giống như gió lớn quá cảnh, càn quét tại chỗ, đứng ở chung quanh những tinh linh kia tộc, rối rít lui về phía sau, không chịu nổi đợt khí đánh vào, ước chừng phóng thích ra hơi thở, liền để cho địa tiên cảnh không cách nào đến gần, thật là đáng sợ hơi thở chập chờn. Tộc tinh linh tụ tập chung một chỗ, bất luận là hắc ám nhất mạch vẫn là quang minh nhất mạch, quan hệ của bọn họ hòa hoãn không thiếu. Huy Thiên tầng 2, tu vi đã không kém gì bán tiên cảnh, đến khi hắn đột phá đến Huy Thiên đỉnh cấp vậy còn liền được, đám người không dám tưởng tượng, đến khi Liễu Vô Tà đột phá đến Huy Thiên đỉnh cấp, tuyệt không phải càn quét tinh vực đơn giản như vậy, liền tiên nhân chưa chắc đều là hắn đối thủ. Chậm rãi đứng lên, bên trong thân thể truyền tới một hồi xào đậu vậy thanh âm giống như lôi cốt nổ minh, thoải mái hít sâu một hơi, trong bụng như sấm phát ra ưng ực tiếng, sau đó đem chọc khí khạc ra, Liễu Vô Tà rốt cuộc đứng ở Huy Thiên tầng 2 cảnh. Vô Tà, bên trong thân thể ngươi tim ma lực còn có ảnh hưởng sao? Hoa Phi Vũ như cũ lo lắng Liễu Vô Tà trong cơ thể tim ma lực. Còn như Liễu Vô Tà đột phá đến Huy Thiên tầng 2. Ngược lại thì không trọng yếu. Toàn bộ giải quyết, đa tạ sư phụ làm đệ tử làm như thế nhiều. Liễu Vô Tà hướng Hoa Phi Vũ khom người cúi người, lần này không có sư phụ bỏ ra, muốn giải khai tim ma lực, không có đơn giản như vậy. Nếu như chính hắn đi hắc ám nhất mạch, mã khố tạp đặc biệt, nếu như sách lên giống nhau điều kiện, Liễu Vô Tà có thể giải khai hắc ám lời nguyền sao? Đây là một cái ẩn số, nghe được đệ tử trong thân thể tim ma lực toàn bộ giải quyết, Hoa Phi Vũ một trái tim rốt cuộc rơi xuống, đã như vậy, vậy ta đi về trước, xử lý xong tộc tinh linh sự việc, mau sớm chạy về. Hoa Phi Vũ thân là đứng đầu một tông, mỗi ngày có quá nhiều sự việc phải xử lý, Nói xong, cùng hai vị tộc trưởng chào hỏi một tiếng, xoay người rời đi, lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, Tử Trúc Tinh Vực có thể uy hiếp người hắn, cơ hồ không có, tình hình mà còn có Thiên Tàn Thủ ở một bên, càng thì không cần lo lắng. Cung tiễn sư phụ, Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn sư phụ rời đi, tộc tinh linh còn có một chút sự việc không có hoàn toàn xử lý. Liễu Vô Tà cần lưu lại một đoạn thời gian, hai đại tộc trưởng mặc dù biết hắc ám cùng quang minh thiếu một thứ cũng không được. Nhiều năm như vậy mâu thuẫn, cũng không phải một đôi lời là có thể hóa giải, cần Liễu Vô Tà từ trong kết hợp, hóa giải bọn họ nhiều năm ân oán, tộc tinh linh khôi phục lại bình tĩnh, hai vị tộc thân thể cao lớn ở giữa ma pháp lực. Vậy khôi phục 7-8 phần, sau khi đứng dậy, có chút mất tự nhiên, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhiều năm ngăn cách, không phải vài ba lời là có thể giải khai, cũng ngớ ra làm gì, đến đại điện nói chuyện đi. Liễu Vô Tà hướng về phía hai vị tộc trưởng còn có hai phái tới giữa cao tầng nói. Làm trước một bước, tiến vào quang minh nhất mạch trong đại điện, hắc ám nhất mạch bắt đầu còn có chút do dự, sợ ánh sáng minh nhất mạch sẽ đánh lén bọn họ, tới một cái trong hũ bắt con ba ba, Liễu Vô Tà vậy một mặt châm chọc diễn cảm nhìn về phía bọn họ. Tất cả hắc ám nhất mạch rối rít thấp cúi đầu, chỉ có thể đi theo đi vào, tiến vào đại điện, ở lại chỗ này cũng là tuyệt đối cao tầng, quang minh nhất mạch ngồi ở bên trái, hắc ám nhất mạch ngồi ở bên phải. Liễu Vô Tà ngược lại thì thành chủ nhân, ngồi ở vị trí chính giữa, Liễu công tử, ngươi làm sao sẽ thừa kế hai vị lão tổ y bát? Mã Khố Tạp đặc biệt đứng lên, còn chưa rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao sẽ thừa kế lão tổ y bát? Ấn ký này, các ngươi có biết bọn họ ngụ ý? Liễu Vô Tà hư không rạch một cái, hai đạo dấu vết xuất hiện, trên rộng hạ hẹp đại biểu quang minh nhất mạch, trên hẹp hạ rộng đại biểu hắc ám nhất mạch, dĩ nhiên biết, cái này đạo ấn nhớ tồn tại tộc tinh linh vô số năm. Hai đại tộc trưởng cùng nhau nói, con dấu cụ thể diệu dụng bọn họ nhưng không biết được, đây là hai vị lão tổ lưu lại dấu vết, bên trong ẩn chứa cả đời của bọn họ tâm huyết, nhìn như hai khối dấu vết, thực thì một khối, Liễu Vô Tà hai tay thống nhất, trôi lơ lửng trên không trung hai đạo dấu vết, đột nhiên khép lại, ngay trước mặt của mọi người, hai đạo dấu vết lẫn nhau chồng lên nhau, biến thành hoàn chỉnh đồ hình, phía trên đường vân không ngừng lần lượt thay nhau, tạo thành nhiều chữ viết, đây là hai vị lão tổ lưu lại khẩu quyết. Mã Khố Tạp đặc biệt xông lên phía trước, mặt đầy vẻ hoảng sợ, khẩu quyết bên trong bao hàm hắc ám cùng quang minh, hai vị lão tổ chuyên tâm điều nghiên vô số năm, rốt cuộc đem hai loại ma pháp lực hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Chúng ta cũng sai rồi, hắc ám cùng quang minh, vốn là nhất mạch, chúng ta sống sờ sờ tháo thành liền hai bộ phận, Hoắc Lệ Ti phát ra cười khổ tiếng, há có thể không biết, hai vị lão tổ tới giữa căn bản không có mâu thuẫn. Là bọn họ những hậu nhân này hiểu sai lão tổ ý đồ. Tại chỗ tất cả trưởng lão cũng đã nhìn ra, khó trách tộc tinh linh càng ngày càng tệ, hết thảy các thứ này đều là chính bọn họ tạo thành. Liễu Vô Tà, cảm ơn ngươi là chúng ta giải khai liền tất cả đáp án. Ta đại biểu tộc tinh linh, thật sâu cảm ơn. Mã Khố Tạp đặc biệt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Không có Liễu Vô Tà, giữa bọn họ ân oán còn sẽ kéo dài nữa, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ ngàn năm, thậm chí vĩnh viễn, thật đến ngày đó, hai đại phái hệ sớm muộn đi về phía diệt vong, theo bọn họ ma pháp thuật không ngừng hạ xuống, vô diện tộc đem sẽ từ từ ăn mòn bọn họ, là Liễu Vô Tà cứu vớt tộc tinh linh. Liễu Vô Tà, trước đối ngươi bất kính, xin ngươi tha thứ cho, diễu cợt qua Liễu Vô Tà hắc ám nhất mạch trưởng lão. Đi theo tới, hướng Liễu Vô Tà cúi người, hai đại phái hệ vốn là cùng cây sinh, có thể hóa giải ân oán, ta cũng thật cao hứng, hai vị lão tổ nếu là biết, vậy sẽ rất vui vẻ. Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, Phạm Đa Nhĩ Tư còn ở Lăng Vân tiên giới, nếu là biết hậu nhân của bọn họ mỗi ngày giết lẫn nhau, khẳng định sẽ tức hộc máu, hóa giải tộc tinh linh ân oán, cũng coi là giúp lão hữu một chuyện. Toàn bộ tộc tinh linh nhất phái tường hòa, Mã Khố Tạp đặc biệt chủ động tháo xuống trước tộc trường. Do Hoắc Lệ Ti đảm nhiệm, dẫn quang minh nhất mạch cùng hắc ám nhất mạch, hai đại phái hệ tới giữa, có thể lấy nhau, sinh hạ hài tử, dễ dàng hơn lĩnh ngộ hai loại ma pháp lực, tộc tinh linh hết thảy phát triển chiều hướng tốt. Liễu Vô Tà ở tinh linh tinh cầu dừng lại 5 ngày thời gian. Liên quan tới hắn cùng phản á tới giữa sự việc, mọi người trong lòng hiểu rõ, không có ai đi phơi bày, tộc trưởng, vô diện tộc đánh lén chúng ta tinh linh tinh cầu. Chuyện này chẳng lẽ đến đây thì thôi sao? Cái này mấy ngày tộc tinh linh không ngừng thống nhất, rốt cuộc đem hai bộ lạc lớn hoàn toàn dung hợp, Mã Khố Tạp đặc biệt trở thành tộc tinh linh thái thượng trưởng lão. Địa vị cùng tộc trưởng liên dạng, từ dung hợp hai loại ma pháp thuật sau đó, Mã Khố Tạp đặc biệt tu vi ổn định leo lên, tháo xuống trước tộc trưởng, có thể chuyên tâm điều nghiên ma pháp thuật, cái thủ này dĩ nhiên phải báo. Tộc tinh linh cùng đời vô tranh, rất ít cùng người giao chiến, vô diện tộc cách làm, chọc giận tộc tinh linh, nhất định phải đánh lại. Liễu Vô Tà mỗi ngày cùng phản á dính chung một chỗ. Liên quan tới tộc tinh linh sự việc, chưa bao giờ tham dự. Phu quân, tộc tinh linh muốn cùng vô diện tộc khai chiến. Phản đã rúc vào Liễu Vô Tà trong ngực, nhỏ giọng nói, đi qua lần này thống nhất, tộc tinh linh toàn thể sức chiến đấu tăng nhiều. Ngươi không cần lo lắng, Liễu Vô Tà biết Phản Á nói cho hắn mục đích, không phải là lo lắng tộc tinh linh không địch lại. Nghe được phu quân như vậy nói, Phản Á an tâm, nhưng là trong con ngươi lo lắng, không có giảm bớt chút nào. Chúng ta đi xem một chút đi, coi như là xem náo nhiệt. Liễu Vô Tà đứng lên, quyết định cùng Phản Á lại xem. Phu quân ngươi quá tốt. Phản Á nhanh chóng hôn một cái Liễu Vô Tà, sau đó từ trong lòng ngực chui ra ngoài, giống như là vui sướng tiểu tinh linh. Hai người rời đi gian nhà, nhóm lớn tộc tinh linh đã chỉnh hợp kết thúc, chuẩn bị đi đến vô diện tộc. Ào ào, hơn ngàn tên tộc tinh linh nài nịt gọn gàng chờ xuất phát, mỗi cái người trạng thái tinh thần cực tốt. Những người này căn bản cũng dung hợp hai loại ma pháp thuật, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Mã Khố Tạp đặc biệt dẫn đội, Hoắc Lệ Ti ở lại tinh linh tinh cầu để tránh những người khác đánh lén. Lên đường, Mã Khố Tạp đặc biệt ra lệnh một tiếng, tộc tinh linh đại quân rời đi đại bản doanh. Liễu Vô Tà cùng Phản Á theo sát phía sau. Tộc trưởng, chúng ta lần này có thể thủ thắng sao? Trong đại điện, một tên trưởng lão hướng Hoắc Lệ Ti hỏi. Lần này Quang Minh Nhất Mạch điều đi nhóm lớn cao thủ, nếu như không địch lại, Quang Minh Nhất Mạch đem tổn thất thảm trọng. Yên tâm đi, có hắn ở đây bại không được. Hoắc Lệ Ti khóe miệng hiện lên một nụ cười. Vô diện tộc cư trú tinh cầu, khoảng cách tộc tinh linh chỉ có một giờ chặng đường, rất nhanh đến tới. Bước vào tinh cầu một khắc kia, kinh khủng à pháp lực cuốn sạch toàn bộ vô diện tộc. Nhất thời gian, vô diện tộc bốn phía chạy trốn, chẳng ai nghĩ tới tộc tinh linh chủ động tấn công vô diện tộc. Năm trước đều là vô diện tộc đánh lén tộc tinh linh, năm nay tình huống trái ngược, vô diện tộc căn bản không có cái gì phòng ngự, tộc tinh linh giống như không người cảnh, tiến quân thần tốc thẳng vào, đã tới sát vô diện tộc chỗ sâu. Mã Khố Tạp đặc biệt, ngươi tự tìm cái chết. Vô diện tộc tộc trưởng liền tiếng quát chói tai, từ trong nhà mặt bay ra ngoài, thi triển niêm thần trưởng, hướng hư không vỗ xuống. Tất cả tộc tinh linh bắt đầu ngâm sướng vô diện tộc niêm thần chú, đối tộc tinh linh không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Đạt được lão tổ truyền thừa, hôm nay tộc tinh linh đã sớm xưa không bằng nay. Liễu Vô Tà đứng ở trên hư không, không có ra tay, lẳng lặng nhìn, đây là bọn họ giữa hai tộc sự việc, không có quyền can thiệp. Giết hại chính thức bắt đầu. Vô diện tộc dài, các ngươi vô diện tộc đánh lén chúng ta tộc tinh linh vô số lần, hôm nay thì phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Mã Khố Tạp đặc biệt công kích còn ở trầm trọng hơn. Đầy trời đều là ma pháp thuật, không còn là giới hạn quang minh cùng hắc ám, mà là hai loại ma pháp lực lẫn nhau thay nhau. Ước chừng vừa đối mặt, mảng lớn vô diện tộc chết đi. Liễu Vô Tà đối vô diện tộc không có hảo cảm, cái chủng tộc này lấy u ám nổi danh, năm đó vạn tộc buổi lễ trọng thể, mình nhiều lần suýt nữa chết tại vô diện tộc tay. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1628, cuồng ma lão tổ. Lấy Liễu Vô Tà thân phận bây giờ, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến vô diện tộc đại khai sát giới. Tộc tinh linh cùng vô diện tộc ân oán giữa, từ đâu tới đã lâu, không phải một ngày hai ngày. Liễu Vô Tà tới, chủ yếu là đi cùng Phản Á, thế cục trước mắt đi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.